Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái gì? Tôi muốn anh và Quang Bảo đến nhà kho X. Được, tôi chờ đấy. Hắn ta nói rồi ngắt máy. Hoàng Bảo quay lại nhìn mọi người. Hắn ta nói gì thế? Hắn ta muốn tôi và anh đến nhà kho X. Vậy thì mau đi thôi. Không được, nếu chúng ta đến đó sẽ nạp mạng ngay lập tức. Đang Duy nói, tôi và Ngọc Lam, hắn ta không yêu cầu đến. Chúng tôi ở lại và sẽ đi sau hai người khoảng 15 phút, sẽ gọi cảnh sát. Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên về công ty tôi lấy đồ, lấy tập tài liệu về Giang Nghi, nó giúp ta có thêm một đồng minh. Hoàng Bảo và hắn mở cửa bước vào. Phong Vũ nói, hai người đến rồi. Đúng, anh muốn gì? Tôi muốn hai người đứng yên để tôi đánh. Được. Phong Vũ tiến đến, lấy dao ra quất thẳng vào người Hoàng Bảo và hắn. Hai người chịu đựng một lát, cả hai ngã xuống. Phong Vũ cười, cả hai tệ quá. Mà thôi, chúng ta đùa dâm tới đây là được, đã đến lúc các người phải chết. Hắn nói rồi lấy khẩu súng. Tôi nghĩ nên để các người chết trước. Hắn ta nói, đưa khẩu súng về phía hắn. Hoàng Bảo nói lớn, bảo Giang Nghi, tôi nghĩ cô không nên đi theo Phong Vũ nữa. Giang Nghi hỏi, ý anh là gì? Đừng lắm lời. Tôi đã từng nói Bảo Phương hại bạn trai cô và khiến cô mất đi đứa con, nhưng tất cả là sai. Người thực sự làm chuyện đấy là Phong Vũ, chính hắn ta làm tất cả. Nếu cô không tin, hãy xem trong tập tài liệu này. Hoàng Bảo khó khăn lấy ra tập tài liệu phóng về phía Nghi. Cô ta nhặt lên và xem rồi đứng như tượng. Cô ta không tin được nữa. Nghi nói, tôi không tin. Giang Nghi, cô. Thôi, dừng lại được rồi đấy. Phong Vũ nói, hắn ta bóp còi súng. Và một tiếng hét vang lên, đồng lúc hai người ngã xuống. Một là nó, hai là Phong Vũ. Nó chạy đến đỡ viên đạn đó cho hắn. Còn Phong Vũ bị Giang Nghi đâm một nhát sau lưng. Cánh cửa bị đạp bật ra, cảnh sát chạy vào. Còn có cả Đăng Duy và Ngọc Lan. Ngay lập tức tất cả mọi người đưa vào bệnh viện. Hắn, nó, Hoàng Bảo, còn có cả Phong Vũ đưa vào phòng cấp cứu. Hắn và Hoàng Bảo bị thương ngoài da, chỉ cần băng bó sơ qua là xong. Nhìn nó và Phong Vũ không như vậy, đặc biệt là nó, bị thương rất nặng. Nó được đưa vào phòng cấp cứu hơn 20 phút, bác sĩ y tá chạy ra chạy vào liên tục, khiến tất cả mọi người lo lắng. Thêm 20 phút thì tất cả mọi người được biết rằng Phong Vũ qua cơn nguy hiểm, nhưng còn nó vẫn không biết tình hình sẽ ra sao. Đột nhiên một cô y tá chạy đến bên chỗ tụi hắn. Xin hỏi ở đây có ai có nhóm máu O không? Hiện tại bệnh nhân thiếu máu. Tụi hắn lo lắng không biết làm sao khi ở đây chẳng ai có nhóm máu O. Bất chợt giọng nói cất lên, tôi. Tất cả mọi người quay lại ngạc nhiên là Giang Nghi. Cô ta đi đến bên y tá, tôi nhóm máu O. Được rồi, cô đi theo tôi. Nói rồi Giang Nghi theo cô y tá bước vào phòng cấp cứu. Sau khoảng 10 phút, Giang Nghi bước ra. Cô ta tiến đến chỗ tụi hắn đang đứng. Tình trạng của Bảo Phương tốt hơn rồi. Cảm ơn cô. Uy nói. Duy hỏi, tại sao cô muốn cứu nó? Tại vì tôi muốn chuộc tội, nhưng có lẽ bao nhiêu cũng không đủ. Hoàng Bảo nói, không sao, bấy nhiêu là đủ rồi. Cảm ơn mọi người tha thứ cho tôi. Lam nói, chẳng phải mọi người đã nói thay vì ôm hận thù thì tha thứ tốt hơn à? Đúng. Nghi nói, cô ta bước đến bên cạnh hắn. Cảm ơn anh Quang Bảo. Cảm ơn tôi vì chuyện gì cơ? Vì những việc anh làm cho tôi. Cảm ơn vì tình cảm của anh dành cho tôi. Không cần phải cảm ơn đâu. Mà đúng rồi, anh nhận lấy cái này đi. Nghi lấy từ trong túi cái đĩa CD nhỏ đưa vào tay hắn. Gì vậy? Bí mật. Khi nào anh và Bảo Phương hạnh phúc, hãy mở ra. Nó làm cho hạnh phúc của hai người trọn vẹn hơn đấy. Cảm ơn cô. Cô tính làm gì tiếp theo? Bây giờ tôi sẽ đi Mỹ tìm hạnh phúc thực sự. Vậy chúc cô hạnh phúc. Ừ, anh cũng thế. Sau khi tạm biệt Nghi, với lúc bác sĩ bước ra, ai là người nhà của Lương Ngọc Bảo Phương? Tôi. Tất cả mọi người đồng thanh. Hiện tại cô ấy vượt qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi chuyển cô ấy qua phòng đặc biệt để kịp thời theo dõi. Hắn hỏi, vậy bao lâu nữa cô ấy tỉnh lại? Chắc là khoảng sáng mai. Ừ, cảm ơn. Nói rồi ông bác sĩ bước đi. Tụi hắn vào thăm nó. Hắn mở cửa phòng bước vào, khẽ ngồi xuống, nắm lấy tay nó. Bảo Phương à, anh xin lỗi. Uy nói, Quang Bảo à, đó không phải là lỗi của anh đâu. Tôi biết chứ, nhưng tại sao tôi lại không nhận ra? Hoàng Bảo nói, thôi bây giờ Bảo Phương cũng đã ổn, chúng ta về nhà thôi. Tất cả mọi người bước ra về. Sáng, ngày ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt nó. Nó từ từ mở mắt. Nó nhìn quanh căn phòng là bệnh viện. Nó cảm giác thấy tay mình có gì đấy ấm ấm. Nó nhìn xuống thấy hắn đang ngủ. Nó định ngồi dậy, nhưng cảm giác đau đớn từ vai kéo đến khiến nó bất giác kêu lên khe khẽ. Hắn mở mắt, đưa tay dụi mắt quay quanh nhìn nó, đỡ nó ngồi dậy dựa vào thành giường. Em tỉnh từ khi nào? Lâu. Em sao rồi, có đau không? Không cần anh quan tâm. Anh xin lỗi. Anh không có lỗi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net